Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 91 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Thiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại ở cuối tập trước, thì Bùi Lăng ở chỗ của Lệ Sư Tỷ sau khi đợp 3 ngày 3 đêm, thì hắn mới là ủy trị tu luyện cái thiền thức thực. Nhưng mà hệ thống thiểu năng sau khi nâng cấp lên 3.0 rồi, Bùi Lăng mặc dù là để cho Lệ Sư Tỷ là dùng roi quất hắn một cái để cho là hệ thống ngừng ủy trị, nhưng mà vì đã nâng cấp rồi mà, trí năng hơn mà, cho nên là hệ thống nhận là cái này là đầu lửa đánh, cho nên là nó không có ngừng. Mà Bùi Lăng dặn thì một lòng quyết tâm cầu đạo của hắn, vì để cho hắn là phải thành công tu luyện được thiền tức thực này, thì muốn là Lệ Sư Tỷ là phải tiếp tục đánh. Thế là hắn bị Lệ Sư Tỷ đánh cho muốn gần chết. Thì cuối cùng là sợ cho hắn chết nên là Lệ Lực Nguyệt không có đánh nữa. Bùi Lăng thì cũng đã cảm nhận được một phen là cái sự trí năng của hệ thống sau khi thăng cấp ha. Tiếp xuống thì lại trở về xử lý việc vặt ở Thí Lợi Sơn. Nói chung là giao cho Ngọc Tuyết Chiếu thì biết chắc 100% là thế nào cũng có chuyện xảy ra. Nhưng mà chuyện cũng không lớn. Sau khi là để cho Kim Tú Miên nhận lấy cái khảo đề của Đan Tổ, thì lúc này Bùi Lăng mới hơi thảnh thêm một chút, chắc là lại đi xử lý Ngọc Tuyết Chiếu. Rồi, vậy thì tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 91 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Chỗ sâu của Thí Lưỡi Sơn, dọc theo một cái đầu đường hành lang hẹp dài hướng xuống, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh lờ mờ. Hai bên đường chỗ này chỉ ngẫu nhiên khảm nạm mấy cái viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng. Bùi Lăng mặt không biểu tình, xách theo Ngọc Tuyết Chiếu chậm rãi đi xuống. Tia sáng đêm ngày không chừng chiếu lên trên khuôn mặt của hắn phá lệ lạnh lùng, trên trắng sát khí cùng với lệ sắc cũng càng phát ra rõ ràng. Ngọc Tuyết Chiếu nhìn qua hơi có chút e ngại, hơi có tiếng quýu dậm rồi. Nhưng mà Bùi Lăng một mực trầm mặc không nói gì, nó cũng không dám hỏi nhiều. Mặt thấy sắp hết đường hành lang, phía trước bắt đầu xuất hiện từng cái gian môn hộ. Mà ở phía sau mỗi một cái môn hộ, mặc dù không biết là còn có cái gì, nhưng đã có thể cảm giác được ở bên trong lực lượng vận chuyển của trận pháp cực kỳ cường đại. Thấy thế nào làm sao cũng không phải là đất lành. Tận tới giờ phút này, Ngọc Thiết Chiếu mới bỗng nhiên không quá chắc chắn hỏi. Chó chủ nhân nè, ngươi muốn giết ta hả? Bùi Lăng không để tới nó, thẳng đi đến một cái gian ngoài mật thất cách đó không xa, mở ra cấm chế đem nó ném vào bên trong. Bên trong căn mật thất này trống không, không có cái gì cả, toàn bộ không gian đều bố trí lít nhà lít nhít trận pháp, đủ để tiếp nhận công kích của tu sĩ kết đăng hậu kỳ. Sau khi đóng cửa lại, Bùi Lăng không có lập tức khởi động trận pháp mà là quay đầu, đối với Vũ Liễu chậm rãi nói, ngày mai đúng vào lúc này, ăn bài cho nó một cái đối thủ. Nó đã là trúc cơ hậu kỳ, đối thủ nhất định phải là từ kết đan trở lên. Nếu như nó thắng, liền đem cái viên đan dược này giao cho nó. Nếu như thua thì... Nói tới đây, Bùi Lăng dừng lại một chút, lấy ra một cái viên cực phẩm hóa hình đan giao cho Vũ Liễu. Hắn hiện tại là mặc kệ Ngọc Tuyết Chiếu ở bên kia nháo ra cái tình huống như thế nào. Chỉ cần đối phương có thực lực, hơi phạm một chút sai lầm, hắn đều có thể không quan tâm. Rốt cuộc, nước quá trong thì ắt không có cá. Trên đời này không có người nào thập toàn thập mỹ. Hồ Ly cũng thấy, mà chính hắn thì cũng là như vậy. Nhưng nếu như đối phương tấp nập phạm sai lầm, nhưng lại không có thực lực để mà gánh chịu, như vậy thì... Nếu như là nó thua, Bùi Lăng trầm giọng nói tiếp, luôn cho nó một cái hơi tàn, ta sẽ cùng nó giải trừ huyết khí, đưa nó một lần nữa trở về Kinh Trung Thiên. Lúc trước, tại thời điểm hắn thiên đại trúc cơ, không có Ngọc Tuyết Chú, có lẽ hắn đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Dưới mắt tự nhiên không có khả năng, bởi vì đối phương chọc giận hắn, gây cho hắn mấy lọc phiền phức, liền trực tiếp lấy đi tính mạng của nó. Bất quá, hiện tại tu vi của hắn đã càng ngày càng cao, đã không còn cần tới Ngọc Tuyết Chiếu nữa rồi. Đã thực lực đối phương không đủ, còn không chịu phục tùng mình, vậy hắn cũng không miễn cưỡng. Rốt cuộc cũng làm qua một trận chủ tớ, đối phương từ đâu tới đây, liền đưa đối phương trở về chỗ đó. Bùi công tử yên tâm nha, ta đến lúc đó sẽ bắt một cái đầu yêu thú kết đăng kỳ tới, lại thi triển thủ đoạn, khiến cho nó tiến vào trạng thái cuồng bạo nhất, sau đó cho nó nhập vào bên trong mật thất, chơi đùa với Ngọc Tuyết Chiếu. Vũ Liễu nghe vậy khẽ gật đầu, không người nói. Bùi Lăng cũng gật đầu, còn nói thêm. Trong khoảng thời gian này, phiền phức Vũ Liễu cô nương thay ta tỏa trấn Thiếu Lửa Sơn, ta cần lại đi tìm Lệ Sư Tỷ một chút, hỏi một ít chuyện. Sự tình một mạch Kim Tang đến bây giờ coi như đã xử lý không sai biệt lắm. Sau đó trọng yếu nhất thì chính là tu luyện rồi. Vấn đề là hắn hiện tại không dám dùng hệ thống ý trị Minh Viên phần thế U Vi Đại Pháp cùng với U Quỷ Động Pháp. Sau khi cảm thụ qua hiệu sức ý trị của hệ thống, nếu như mình tự động tu luyện, đó không phải là lãng phí thời gian hay sao? Cho nên trước mắt biện pháp duy nhất có thể đề cao tu vi lại không có hậu hoạn nào, liền là đi tìm Lệ Sư Tỷ song tu. Đúng vậy, vẫn là lục dục bí điển à. Tu luyện vừa xứng vừa lại bớt việc. Vũ Liễu nghe vậy thì cố gắng không để cho mình lộ ra sắc mặt khác thường. Dân! Thế là Bùi Lăng đưa nàng lưu tại động phủ, về sau gọi ra huyết kiệu, mang lên hiểu nghề, rời đi khỏi Thí Lợi Sơn. Lúc này tại Riêu Na Hành Cung, cuối hành lang gấp khúc tối tăm, trong một cái tòa thiền đường rộng rãi, màn tơ màu đen như là sương mù tràn ngập, xếp chồng lên nhau thành một cái mốc bằng sương. Sau khi đi qua mười mấy tầng màn tơ, trên ba tầng thiềm son đặt một cái bảo tọa rộng lớn màu mực. Bảo tọa điêu khắc Bích Quỷ Dạ Hành, hai bên tay vịn ở chỗ cách mặt đất khoảng năm thước, lơ lửng hai cái đòn cốt hỏa màu trắng bệch, lạnh như băng, tĩnh mịch lúc nhảy lên khiến cho trong điện càng thêm lạnh lẽo. Trên đầu của Lệ Liệt Nguyệt đội mũ miệng thánh nữ, váy đen như sa, làn da trắng hơn tiết, ngồi ở bên trên bảo tọa đang nhắm mắt dưỡng thần. Hai bên bảo tọa mấy chục u hồn thị nữ khoanh tay đứng đó, làn váy khối kéo dài, dáng vẻ ngoan ngoãn cung kính. Lúc này dưới thiềm son không có một ai. Chốc lát ở bên ngoài thiền điện truyền tới tiếng bước chân của một người. Chẳng mấy chốc, hai nàng u hồn thị nữ im lặng đẩy cửa điện ra, dẫn một người đi vào bên trong. Trịnh Kinh Sơn cố ý đổi một bộ áo bào hoàn toàn mới, sửa sang lại vẻ ngoài, đặc biệt phấn chấn với tinh thần. Lúc này hắn ta kiềm chế tâm trạng kích động của mình, dáng vẻ đặc biệt cung kính, nghe theo đi vào bên trong điện. Chỉ là lúc nhìn lên trên thềm son, ánh mắt chạm tới mũ miệng thánh nữ ở trên đỉnh đầu của Lệ Liệt Nguyệt, ánh mắt của hắn ta càng thêm kích động, liên tục không ngừng tiến lên, cung kính quỳ xuống. Chúc mừng sư tỷ, chính vị thánh nữ. Sư tỷ thiền từ trác tiệt, uy nghi thiên thành, là thánh nữ tính tông ta, chính là chúng vọng sở quy, đương nhiên không thể nào thay đổi. Nhìn chung thánh tông to lớn như vậy, thiên tài vô số, lại không có một người nào có thể bằng sư tỷ cả. Sư tỷ quả thật chính là tương lai của thánh tông. Lời nói này mặc dù là cố ý nịnh nọt, nhưng cũng là cảm thụ thật tình của Trịnh Kinh Sơn. Trước khi hắn ta đi đầu khoáng, mỗi lần hắn ta gặp mặt Lệ Sư Tỷ đều có thể cảm thấy sự chênh lệch ở giữa mình và Lệ Sư Tỷ cứ như là một cái lệch trời. Đây là cảm giác mà bất kỳ cái vị tu sĩ kết đăng nào khác cũng không thể mang tới cho hắn ta. Vào lúc này, khí tức của Lệ Sư Tỷ càng như vực sâu, như là biển lớn, sâu không lường được. Mặc dù nàng chỉ ngồi ngay ngắn ở trên cao, cũng không cố hết sức thả ra khí tức, nhưng uy áp của thánh nữ vẫn là khiến cho hắn ta có cảm giác áp lực khó mà hô hấp, hít thở không thông. Sau khi Trịnh Kinh Sơn rung động, nghĩ đến kẻ thù cũ Miêu Thành Dương đã chết, hắn không nhịn được hơi cười lạnh ở trong lòng. Thiên phú tốt hơn mình, thực lực mạnh hơn mình thì có tác dụng con mẹ gì? Không đứng đúng phe, tu vi cao hơn cũng chỉ là phi công. Hiện tại ngay cả chỗ dựa của đối phương là Chu Chân Truyền cũng khó tự bảo vệ được bản thân mình kìa. Nhớ lại ngày trước, hắn ta bị Miêu Thành Dương này lần lượt đánh cho mặt mũi bầm dập, lần lượt rơi vào tình trạng thua đầy bụi đất, nhục nhã không chịu nổi. Trịnh Kinh Sơn không nhịn được mà sinh ra cảm giác tạo hóa triều ngơi. Nhưng lúc này mình trở về cũng là chuyện tốt. Tính toán thời gian, Lệ Sư Tỷ cũng đã làm xong một loạt việc linh tinh khi vừa bước lên vị trí thánh nữ rồi, có lẽ tiếp theo sẽ nhanh chóng ra tay với Chu Chân Truyền. Trịnh Kinh Sơn hắn ta là tâm phúc hàng đầu với ta của Lệ Sư Tỷ mà, có thể thấy chắc chắn sẽ được là ủy thác trách nhiệm lớn. Đến lúc đó, những thứ mà Chu Chân Truyền vất vả cất giữ trong những năm qua, bao gồm tài nguyên, thậm chí là cả cái đám thiếp thân thị nữ tâm phúc đủ loại cả, nghĩ cũng biết chắc sẽ để là cho hắn ta tiếp nhận rồi. Ngay lúc Trịnh Kinh Sơn đang mừng thầm trong lòng, Lệ Liệt Nguyệt lại thẳng nhiên nói. Chuyện gì? Hồi sư tỷ, lúc trước ta nghe theo mệnh lệnh của sư tỷ đề phòng hỏng việc, trong đêm xuất phát chạy tới Âm Lập Sơn Mạch liền. Về sau đó càng lại xuất phong đi đầu, hết ngày dày rồi lại đêm thu, liên tục đào mỏ. Thế nhưng tài nguyên khoáng sản của Âm Lập Sơn Mạch này quá là cằn cỗi, xác sức đào khoáng cực thấp, vì để sớm ngày đạt được số lượng khoáng sư tỷ cần thiết, ta không sợ gian nan hiểm trở, cả ngày lẫn đêm đều là phấn chấn để mà đào mỏ. Dù là mấy lần gặp nạn ta đều không tiếc. Rốt cuộc ta bị thụ thương thì có việc gì thì không thể chậm trễ sự tình của sư tỷ. May mắn không làm nhục mệnh, trải qua những ngày cố gắng này, cuối cùng sư đệ cũng đã đào được đến 23.895 cân nhiêm lần khoáng thạch. Hôm nay rốt cuộc có thể gặp được uy nghi của sư tỷ, vì đó dâng lên cho ngài. Vừa nói, Trịnh Kinh Sơn một bên lấy ra túi trữ vật, hai tay giơ cao khỏi đầu, muốn dâng lên cho Lệ sư tỷ. Chỉ bất quá, Lệ Liệt Nguyệt ở bên trên thềm son lại không nói gì, một điểm ý tứ muốn thu lại khoáng thạch cũng đều không có. Thay thế, thân sắc của Trịnh Kinh Sơn ngượng ngùng, do dự một lát, đành phải trước đem túi trữ vật buông xuống một bên nói tiếp. À, nói đến cũng vì không muốn phụ lòng dạy bảo của sư tỷ. Sau khi ta tiến về âm lộc sơn mạch, mặc dù ngày đêm là lao động vất vả, nhưng cũng chưa từng trì hoãn tu vi. Hiện tại ta đã đột phá trúc cơ hậu kỳ, tất nhiên về sau liền có thể phân ưu càng nhiều sự vụ hơn cho sư tỷ, cho Lệ thị. Hắn không đề cập tới cái chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này đâu chỉ là nhắc cho Lệ Liệt Nguyệt nhớ lại thời điểm lúc trước hai người tiến về Lộc Thường Thành, Trịnh Kinh Sơn đã chính thức là trúc cơ trung kỳ. Bùi Lăng bất quá chỉ là một tên luyện khí tầng 2, hiện tại Bùi Lăng đã đang thành nhất phẩm. Trịnh Kinh Sơn này lại mới đột phá trúc cơ hậu kỳ, con mẹ nó thật sự là một cái thằng phế vật mà. Thế là sắc mặt của Lệ Liệt Nguyệt lạnh lùng, lập tức quát: "Lại còn một chữ nói nhảm, liền cút!" Mặt thấy thần sắc của Lệ sư tỷ khó chịu như vậy, trong lòng của Trịnh Kinh Sơn áp lực gia tăng mãnh liệt, hắn gấp vội vàng nói: "Lệ sư tỷ, là như vậy, ta phụ mệnh lệnh của sư tỷ tiến về âm lộc sơn mạch đào mỏ, trong lúc đó tiểu tử Bùi Lăng kia đầu tiên là giả truyền mệnh lệnh của sư tỷ, mà anh ta về Bát La sơn mạch đào mỏ. Cử động lần này căn bản chính là tổn hại uy nghiêm của sư tỷ rồi, tự tác chủ trương thật sự là đáng giận mà. Về sau trong lòng của ta có nghi ngờ, thầm nghĩ cái này vì sao dám kêu căng như thế, cho nên tự mình nghe ngóng một chút tình huống của hắn, phát hiện trong những ngày này một mạch kim tang ở trong tay hắn liên tục thụ người ta ức hiếp, thậm chí ngay cả kim tú đại kia đều đánh đến tận cửa mà đối phương lại trốn tránh không thấy đâu, lấy cửa bế quan e sợ chiến đấu. Cái loại hành vi này không thể nghi ngờ, hắn căn bản là không đem lợi ích của một mạch kim tang đặt vào trong lòng. Mà mọi người đều biết, một mạch kim tang xưa nay là ủng hộ cho sư tỷ, hắn làm như thế cực kỳ hiển nhiên, cũng là không để ý tới thể diện của sư tỷ rồi. Nếu không phải ta trước đó không lâu vội vàng trở về tông chủ trì đại cuộc, bây giờ một mạch kim tang chỉ sợ sớm đã là lòng người tan rã năm bề bảy mảng rồi sư tỷ ơi. Từ trên những cái này tổng hợp lại, cái cả Bùi Lăng này khẩu Phật tâm xà hoa ngôn xảo ngữ, mà lại không có chút nào có trách nhiệm đảm đương cả, căn bản không xứng đáng là mạch chủ của một mạch kim tang. Còn sư tỷ nhìn rõ mọi việc, bãi miễn chức vị mạch chủ của hắn, để cho sư đệ một lần nữa rời khỏi khoáng mạch chủ trì lại một mạch kim tăng. Đến lúc đó ta nhất định là có thể làm cho một mạch kim tăng phát triển không ngừng, cố gắng tiến lên một bước, lan truyền uy danh của sư tỷ. Nghe đến đây, sắc mặt của Lệ Liệt Nguyệt càng ngày càng lạnh dần, nhưng mà Trịnh Kinh Sơn lại không chút nào chú ý tới điểm này. Hắn vẫn còn lời thề son sắt, tràn ngập mong đợi lấy các loại cam đoan. Đúng vào lúc này, Lệ Lực Nguyệt bỗng nhiên phát giác được cái gì, lại có người tiến vào Triêu Na hành cung, mà lại khí tức này nàng cực kỳ quen thuộc. Thế là nàng cũng không vội vàng mà xử lý cái thằng phế vật như kia, lập tức vung lên váy dài, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Mắt thấy Lệ sư tỷ bỗng nhiên rời đi, Trịnh Kinh Sơn lập tức sửng sốt, trong chốc lát có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà Lệ sư tỷ vẫn chưa cho phép hắn đi, chung quanh lại có nhiều u hầu thị nữ như vậy nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám trực tiếp dặn này rời đi, chỉ có thể ở tại chỗ một quỳ tiếp, tiếp tục cân nhắc lý do thối thác để đoạt lại vị trí mạch chủ của mình. Triêu Na hành cung, trên hành lang mờ tối, Hiểu Nghê đi đầu dẫn đường, Bùi Lăng theo sát ở phía sau. Mới vừa vào bên trong không lâu, Hiểu Nghê như nghe được cái điều gì khẽ gật đầu, sau đó lập tức quay người một phát bắt được cổ tay của Bùi Lăng, trong nháy mắt đã hóa thành một đoàn sương mù màu đen độn vào chỗ sâu bên trong hành cung. Sau một lát, Bùi Lăng bị Hiểu Nghê dẫn vào một cái tòa tẩm điện. Cái tòa tẩm điện này bày biện đơn giản, ngoại trừ một cái giường, một cái bàn con, chỉ có rất nhiều dao tiêu rủ xuống. Dao tiêu vô cùng mỏng nhẹ, cách mấy tầng vẫn có thể thấy được bóng dáng mập mờ mông lung. Vào lúc này, Lệ Liệt Nguyệt đang chậm rãi đi từ sâu trong dao tiêu, dáng người uyển chuyển như là thần phi tiên tử đi ra từ trong yên hà. Bùi Lăng nhìn quanh, thấy Hiểu Nghê lặng yên không một tiếng động lui đi, thế là hắn nhanh chân đi về phía Lệ Liệt Nguyệt. À, Lệ sư tỷ à, ta muốn song tu với tỷ. Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát nói. Nếu là trước kia chắc chắn là hắn không dám nói lời này ra khỏi miệng. Nhưng bây giờ sao? Cũng như Lệ sư tỷ đã nói trước đó đó, không cần thiết khách khí như vậy. Đúng lúc ta cũng có chuyện tìm ngươi. Lệ Liệt Nguyệt nghe vậy mỉm cười chợt nói. Thế nhưng chuyện đó không quan trọng bằng chuyện của ngươi nha. Sau đó nàng cách không đưa tay, một tay hút Bùi Lăng đến bên cạnh. Thấy Lệ sư tỷ đã áp sát vào trên người của mình, Bùi Lăng ôm vòng eo của đối phương, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nói. À, sư tỷ à, chờ một chút. Nói xong Bùi Lăng vẫy tay hút túi trữ vật đặt trên cái bàn nhỏ, cách đó không xa vào trong tay của mình. Đây là lễ vật mà hắn đã đưa cho Lệ sư tỷ lúc trở về. Nhưng mà chắc có lẽ Lệ sư tỷ quá bận rộn cho nên đến bây giờ vẫn chưa mở ra xem. Ngay sau đó, Bùi Lăng mở ra túi trữ vật, lấy ra cái món áo bào, nghe nói là thịnh hành nhất hiện nay ở thiền sinh giáo. Áo bào này tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn tổng thể thì vô cùng bảo thủ. Tương tự nhìn như là một kiện áo bào bình thường, thậm chí có phần còn hơi kín đáo. Chỉ là theo lời giới thiệu của nữ tu trong phần thiệu Vạn Hủy Hải, cái điểm sang quý nhất của cái áo bào này là trên đó có điều khắc trận văn, có thể khiến cho cả cái bộ áo bào lúc ẩn lúc hiện, trong lúc di chuyển hành động. Lại lấy ra thêm một cái bịt mắt nguyên bộ với cái áo bào này, trong vẻ ngoài cũng tỏ ra ánh sáng lung linh vô cùng hoa lệ. À, Lệ sư tỷ nè, thay cái bộ váy này trước đi. Bùi Lăng mong đợi đề nghị. Vẻ mặt của Lệ Liệt Nguyệt lập tức ngẩn ngơ. Sao nhìn bộ áo bào này lại giống kiểu rắn của cái đám lô đỉnh thương sinh giáo hay mặt vậy chứ? Còn có cái bịt mắt này nữa, cái bịt mắt này cũng vậy. Còn có cái lỗ tai mèo này. Đây chính là lễ vật mà Bùi sư đệ chuẩn bị cho mình hay sao? Sư tỷ à, những cái này là ta ngàn chọn vạn chọn mới chọn ra được ở Vạn Hy Hải đó nha. Bùi Lăng còn đang ân cần giới thiệu. Ta đã mua tất cả là quà tặng đứng đầu bảng của đạo lữ trong thiên hạ ở trong vòng 10 năm qua. Mong rằng sư tỷ đừng có ghét bỏ. Ê, đúng rồi, sư tỷ đẹ, cứ kích thích cơ hả? Nghe xong lời này, không hề nhận ra cái vẻ mặt của Lệ Liệt Nguyệt có chút thay đổi nào. Bình tĩnh tiếp nhận váy áo, bịt mắt, còn có túi trữ vật. Ngay lúc Bùi Lăng đang tràn đầy phấn khởi, muốn xem là nàng mặc vào như thế nào, chỉ thấy Lệ Liệt Nguyệt trở tay thu lại những vật này, sau đó bình tĩnh nói. Bây giờ còn có việc quan trọng phải xử lý, đợi chút nữa lại nói tiếp việc song tu nha. Nghe vậy trong lòng của Bùi Lăng thất vọng, nhưng nghĩ đến sau khi xử lý xong chính sự, có thể lại thấy sư tỷ thay sang những cái váy áo mới kia còn có bịt mắt, có lỗ tai mèo, hắn lại trở nên hưng phấn. À, vậy sư tỷ cứ xử lý chính sự trước đi. Bùi Lăng gật đầu nói. Lệ Liệt Nguyệt lại từ tốn nói. Ngươi cũng đi đi. Bùi Lăng cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đồng ý. Thế là Lệ Liệt Nguyệt dẫn theo hắn rời khỏi tẩm điện, sau khi xuyên qua một cái đoạn hành lang rất dài tiến vào một cái tòa thiền điện. Diện tích tòa thiền điện này không lớn, ở bên trong tận cùng có ba cái tầng thiềm son, trên thiềm son trưng bày một cái bảo tọa đặc biệt rộng rãi. Lệ Liệt Nguyệt cất bước tiến đến ngồi xuống bảo tọa. Lần này Bùi Lăng không hề cần nhắc nhở gì cả. Sau khi ngồi thẳng xuống đã rất tự nhiên vươn cánh tay ra ôm vòng eo nhỏ nhắn của Lệ Liệt Nguyệt. Vẻ mặt của Lệ Liệt Nguyệt bình tĩnh cũng không có cự tuyệt. Triệu Hoán ra hiểu nghe, sau khi thản nhiên phân phó một tiếng gì đó, hiểu nghe liền cúi đầu đi ra. Trong thiên điện rèm che dày đặc, Trịnh Kinh Sơn lúc này vẫn còn đang yên lặng quỳ gối dưới thiềm son. Hắn ta chuẩn bị xong tất cả lý do thoái thác, lần này nhất định mình phải giành lại cái vị trí mạch chủ mới được. Đến lúc đó mình thoải mái phục phục nằm nằm ở bên trong tông để cho cái thằng Bùi Lăng kia đi đào mỏ. Vào lúc này, cửa điện ở sau lưng đột nhiên không gió tự mở, một bóng dáng tán hoa cung trang chậm rãi hiện ra, chính là Hiểu Nghê. Hiểu Nghê như cười mà không phải cười, mắt nhìn Trịnh Kinh Sơn quỳ ở trên mặt đất, chợt nói. Chủ nhân để cho ngươi theo ta. Dần. Trịnh Kinh Sơn nghe vậy thầm thở phào, xem ra vừa rồi có chuyện quan trọng gì đó đột nhiên xảy ra, khiến cho sư tỷ không thể không tạm bỏ lời mình đi giải quyết. Chắc chắn bây giờ đã giải quyết xong chính sự rồi. Điều này rất tốt à. Đợi chút nữa vừa hay có thể dùng cái việc đột nhiên xảy ra này để thuyết phục sư tỷ. Đường đường đó là thánh nữ rồi, có việc gì phải tự mình làm như thế, thật sự là sai lệch thân phận. Huống chi xưa nay sư tỷ say mê tu luyện không quan tâm tục vụ, vừa hay mình có thể làm thay rồi. Suy nghĩ của hắn thay đổi thật nhanh, đứng dậy đuổi theo Hiểu Nghê rời khỏi cái tòa thiên điện này. Trên đường đến vị trí hiện tại của Lệ Liệt Nguyệt, Trịnh Kinh Sơn suy nghĩ miên man. Trong 13 mạch nội môn, ngoại trừ Lệ Hằng Ca, con cháu của A Lệ Thị chấp chưởng một cái mạch âm thiềm. Chẳng mấy chốc thì 11 mạch còn lại sẽ là thần phục dưới chân của một mạch kim tăng do hắn ta nắm giữ. Dù sao Lệ Hiền Ca thì luôn coi Lệ Liệt Nguyệt là tấm gương. Lệ Liệt Nguyệt không quan tâm những vật phàm tục, Lệ Hằng Ca thì đặt toàn bộ sức lực vào việc tăng tu vi của bản thân, cũng không có hứng thú quá lớn với sự vụ của nội môn và sự cạnh tranh giữa 13 mạch. Thử hỏi với cái loại tình huống như thế này, 11 mạch khác, ngoại trừ thỏa mãn Trịnh Kinh Sơn hắn, làm cho Trịnh Kinh Sơn vui lòng, còn có thể xung xa ai nữa đây? Phải biết rằng lấy lòng hắn ta chẳng khác nào lấy lòng Lệ Sư Tỷ cả. Rất nhanh thôi sẽ đến lúc đó. Trịnh Kinh Sơn đi theo Hiểu Nghê, sau đó đi vào một cái tòa thiền điện xa lạ. Đập vào mắt, chỉ thấy cái tòa thiền điện này tinh xảo và cẩn thận, không rộng lớn bằng cái tòa thiền điện vừa rồi, lại có vẻ càng khảo cứu, cũng là càng thân mật hơn một ít. Cực kỳ hiển nhiên, nơi đây hẳn là nơi chân chính Lệ Sư Tỷ để cho những người đặt vào trong mắt mới có thể tiến đến. Ý thức được điểm này, Trịnh Kinh Sơn đè lại vui mừng ở trong lòng. Tiếp lấy, hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở chính mình đừng có để ý tới những ngoại vật này nữa. Lúc này mới tiến lên một bước, ở bên cạnh vừa hành lễ vừa nói: Lệ Sư Tỷ. Lời này vừa vặn ra khỏi miệng, hắn lập tức ngơ ngẩn. Giờ phút này, Lệ Sư Tỷ ngồi ngay ngắn ở bên trên thượng vị, khí tức của nàng cùng với vừa rồi đồng dạng, phản phất như là ung dương đại hải thâm bất khả trắc. Sắc mặt của nàng đậm mạc, tựa hồ vạn vật vạn sự của thế gian đều kích phát không gì nổi mãi may hứng thú trong lòng của nàng. Chị bất quá, Bùi Lắng kia tại sao giờ phút này cũng ở nơi đây, mà lại đối phương còn ngồi cùng một chỗ với Lệ Sư Tỷ? Một cánh tay của thằng này còn liền dứng như vậy, không chút nào che giấu mà ôm eo của Lệ Sư Tỷ vậy. Cái này là tình huống như thế nào? Lúc này Bùi Lăng nhìn thấy Trịnh Kinh Sơn đến đây cũng là hơi sững sờ, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, cười cười hướng đối phương gật đầu một cái. Chủ nhân à, Trịnh Kinh Sơn đã đưa đến rồi, tiểu thị cáo lui. Giờ phút này Hiểu Nghe ôn du nói. Lệ Liệt Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, thế là Hiểu Nghe lặng yên lui ra. Kế tiếp Lệ Liệt Nguyệt đưa mắt nhìn Bùi Lăng từ tốn nói: Trịnh Kinh Sơn nơi này gặp một chút phiền toái, ngươi là trưởng giả chấp trưởng hiện tại của một mạch kim tăng, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý nha. Dân sư tỷ. Bùi Lăng lập tức gật đầu đáp ứng. Vậy các ngươi trò chuyện đi. Lệ Liệt Nguyệt nói liền đứng dậy rời đi. Sau khi Lệ Liệt Nguyệt đi, trong điện chỉ còn lại có hai người, Bùi Lăng cùng với Trịnh Kinh Sơn. Trịnh Kinh Sơn ngay người như phỏng nhìn xem một màn này, ánh mắt mê man, thật lâu không thể kịp phản ứng. Mặc thấy như thế, Bùi Lăng cố ý là vội ho một tiếng, về sau lại hỏi. Trịnh sư huynh à, nhiều ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hả? Nghe vậy Trịnh Kinh Sơn lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Một cái nháy mắt, toàn thân của hắn lạnh buốt, mồ hôi lạnh ứa ra. Bùi Lăng hắn đến cùng là cùng với Lệ Sư Tỷ có quan hệ như thế nào? Không, khí tức bây giờ của Bùi Lăng bất quá chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Lệ Sư Tỷ bây giờ đã chính vị thánh nữ, tu vi nhất định là cả phía trên Nguyên Anh. Vì sao lại cùng Bùi Lăng này? Nghĩ tới đây, Trịnh Kinh Sơn không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều. Có một số việc, biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Bùi sư đệ, Bùi sư huynh. Trịnh Kinh Sơn vô cùng gấp gáp nói. Nhưng mà, lời nói vừa mới ra miệng, liền lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng đổi giọng. Bùi sư huynh à, người nguyên lai, cũng là qua bên này của Lệ Sư Tỷ à. Trịnh sư huynh nè, không cần khách khí như vậy. Ngươi nhập đạo so với ta sớm hơn, vẫn nên gọi ta là Bùi sư đệ mới tốt nha. Bùi Lăng không thèm để ý chút nào nói. Ta đến phía bên này của Lệ Sư Tỷ còn có một chuyện rất là trọng yếu. Sư huynh nè, có chuyện gì, vẫn là nói nhanh một chút đi. Rốt cuộc thì hắn tiếp xuống còn muốn cùng với Lệ Sư Tỷ song tu, còn muốn hảo hảo thưởng thức Lệ Sư Tỷ mặc vào những cái lễ vật của chính mình. Nơi nào còn có công phu cùng với Trịnh Kinh Sơn này nói nhảm. Ngay như vậy, Trịnh Kinh Sơn thầm thở phào, nhìn thấy Lệ Sư Tỷ vừa rồi cái gì cũng đều không nói cho Bùi Lăng nghe. Là như vậy, sư đệ đã thoải mái như vậy rồi, vậy ta vẫn gọi là Bùi sư đệ ha. Thế là Trịnh Kinh Sơn lập tức nói, ta hôm nay tới cái triều đại hành cung này là chuyên môn để hướng Lệ Sư Tỷ khen ngợi sư đệ đó. Rốt cuộc những ngày này, một mạch kim tăng biến quá rõ như là ban ngày. Đây chính là Bùi sư đệ ngươi, Long Chương Phượng Tư, anh minh thần võ, mới có thể khiến cho một mạch kim tăng nguyên bản lạng chót ở bên trong 13 mạch mới có thể tăng lên nghiêng trời lệch đất như thế. Chẳng những có thể thu nhận được hai cái vị sư đệ địa đạo trúc cơ, lại còn xuất thân thế gia như là Đái Bạch Thì hay là Nghiêm Ngọc Minh, để cho một mạch kim tăng ta tăng lên nội tình trong tương lai. Hơn nữa còn có Kim Tố Miên, Kim Sư Muội nổi tiếng là luyện đan sư thiên thở ngoại môn. Ngoài ra nghe nói sư đệ còn chiếm giết Miêu Thành Dương của một mạch chiêu sinh trên sinh tử lôi đài. Ai, giết rất là tốt nha. Cái tên Miêu Thành Dương kia âm hiểm độc ác, lòng dạ xảo trá, diệt ác bất tận. Ngay từ lúc ở ngoại môn, Ngô Huynh đã muốn giết chết cái thằng khốn nạn này rồi. Chỉ tiếc là sức chưa có đủ, chỉ có thể để cho hắn cứ tự do thoải mái. Vốn định chờ mình tiến vào trúc cơ hậu kỳ sẽ tìm hắn thứ sổ. Kết quả lại là sư đệ vượt lên trước một bước, chém hắn ở dưới đầu. Hành động này của sư đệ thật khiến cho lòng người thoải mái à. Càng làm cho Ngô Huynh vô cùng là vui mừng. Có thể có đồng môn như là sư đệ đây thật sự là chuyện may mắn của Ngô Huynh. À đúng rồi, liên quan tới cái chuyện đi bắt La Sư Mạch để bà đào mỏ, sư huynh thực sự cảm thấy mình cùng sư đệ thật sự là tâm hữu linh tê. Không dối gạt sư đệ, sư huynh trước đó tại âm lộc sơn mạch đào mỏ nhiều ngày, góp nhặt không ít tâm đắc đào mỏ rồi. Nguyên bản đang nghĩ ngợi tình huống âm lộc sơn mạch đã sợ tới 7-8 phần, cần thay một cái khoáng mạch mới hay không nghiệm chứng một chút suy đoán của mình. Không nghĩ tới sư đệ vậy mà đúng vào lúc này là vì Ngô Huynh cấp cho một cái thời cơ tuyệt diệu như thế. Sư đệ à, người nói hai huynh đệ chúng ta có phải hay không là đặc biệt có ân ý hả? Ai, đáng tiếc lần này một mạch Kim Tăng xảy ra chuyện vừa lúc sư đệ bế quan luyện công không thể phân thần. Kim Tố Đài kia đúng là khinh người quá đáng mà. Ngô Huynh mới bất đắc dĩ trở về tông môn cùng với nàng làm một trận chiến, mà không mà nói Ngô Huynh đã sớm không kịp chờ đợi vì sư đệ đi cống hiến sức lực rồi. Trịnh Kinh Sơn gượng cười, càng nói trong lòng càng không chắc. Dưới mắt thực lực tu vi của Bùi Lăng như thế nào tạm thời không đề cập tới, vẹn vẹn chỉ là quan hệ của Lệ Sư Tỷ cùng với đối phương. Một khi biết hắn vừa rồi tại trước mặt của Lệ Sư Tỷ cáo tri ra những cái chuyện kia, hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này Lệ Sư Tỷ cố ý để cho hắn cùng với Bùi Lăng nói chuyện, kỳ thật chính là liền đem cái mạng của hắn giao vào trên tay của Bùi Lăng rồi. Trịnh Kinh Sơn càng nghĩ càng sợ, càng quýu dụm. Lúc này ở trong lòng hung ác một cái, mở ra túi trữ vật, từ đó lấy ra một cái khung bình phong. Cái khung bình phong này là một cái tòa bình phong thiêu, không biết phần khung làm từ chất liệu gỗ gì. Trên đó kéo căng một mặt thiêu như được chế từ dầu tiêu, lại càng thêm là sáng long lanh mẹ mềm, hiện lên hình ảnh lờ mờ. Phía trên thiêu trăm mỹ nhân thước tha, hàng phi yến gầy, sinh động như thật. Dáng vẻ hành động của bọn họ khác nhau nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Hoặc là bàn tay trắng nõn đang cầm quạt xếp, nửa che mặt phấn, hoặc là mang theo khăn gấm nhẹ nhàng bắt bướm, hoặc là ôm ấp tỳ bà, liếc mắt hàm chứa tình cảm, hoặc là đang gãy dây đàn trong rừng tre u ám, vân vân và mây mây. Sư đệ à, cái hành trình đi tới bắt là khoáng mạch này là cái sự tình Ngô Huynh cầu còn không có được. Trịnh Kinh Sơn chịu đựng đau lòng, đem cái mặt bình phong này đưa lên, ăn nói khép nép. Sư đệ đã trọng thưởng Ngô Huynh như thế, Ngô Huynh không thể không có chỗ biểu thị nha. Cái tòa diễm cốt là sắc đồ này là đồ vật trân quý nhất ở trong tay của Ngô Huynh, bây giờ liền đưa nó cho sư đệ thưởng thức. Lần nữa lại nhìn thấy cái tòa diễm cốt là sắc đồ này, Bùi Lăng hơi có chút hoảng hốt. Thời điểm ban đầu Bùi gia, hắn lần thứ nhất sử dụng hệ thống ủy trì tu luyện, hệ thống không nói lời gì miễn phí đưa tặng hắn 10 khỏa thuốc cốt đan, liền là tại phía trước cái tấm diễm cốt là sắc đồ này tu luyện. Về sau mặc dù tu vi tại chỗ tăng lên được một tầng, nhưng cũng bởi vì vậy là bị tiêu ký của cái tấm la sắc đồ này, khí huyết không ngừng bị sói mòn. Thẳng đến lần thứ nhất sau khi hắn cùng với Lệ Sư Tỷ song tu mới hoàn toàn khôi phục. Bất quá lúc này đã không giống như ngày xưa, lấy tu vi hiện tại của hắn, mặc cho là mỹ nhân ở bên trên cái bức đồ này có quỷ nguyệt hay thay đổi như thế nào, hắn cũng toàn vẹn không sợ. À, Trịnh sư huynh quá là khách khí rồi, trọng lễ như thế sư đệ làm sao dám thương chứ. Ê, ngại quá ngại quá. Bùi Lăng sắc mặt khó xử nói, nhưng mà tay của hắn đã đem diễm cốt la sát đồ đặt ở trước người, bắt đầu dò xét cẩn thận, tự hồ giống như là đang suy nghĩ cái sự tình làm như thế nào để mà luyện hóa đây. Trịnh Kinh Sơn thì nghe thế trong lòng lại cảm giác nặng nề. Dưới mắt cái diễm cốt la sát đồ này Bùi Lăng thu thì vẫn còn tốt, nếu như không thu quá thì ơi sư đại đà, tuyệt đối không nên khách khí như vậy. Trịnh Kinh Sơn lập tức nói, không dối gạt sư đệ, bên trong cái bộ diễm cúc la sắc đồ này tuyệt đối là có đại cơ duyên, đại bí mật đó. Chỉ là Ngô Huynh phúc phận nông cạn, đến nay chưa thể tìm ra cái chỗ quyền bí mà thôi. Nhưng mà sư đệ phúc duyên thâm hậu, ngực đút vạn cổ, nhất định có thể đem nó mà nhìn thấu. Cho nên sư đệ nè, vạn vạn đừng có từ chối chứ. Sư đệ nếu như là còn không thu, đó chính là xem thường Ngô Huynh rồi. Mặt thấy Trịnh Kinh Sơn khúm núm như thế, Bùi Lăng hơi có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc thì hắn vừa rồi cùng với Lệ Sư Tỷ đó. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng liền cũng không khách khí, lập tức đem diễm cốt la sát đồ thu nhập vào bên trong túi trữ vật. Về sau gật đầu nói, Trịnh sư huynh đã có thành ý như vậy rồi, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Về sau có cái sự tình gì, chỉ cần sư đệ có thể giúp được một tay, nhất định là không chối từ nha. Bùi sư đệ hài lòng liền tốt rồi. Trịnh Kinh Sơn vừa cười vừa nói, nhưng mà phía sau lưng của hắn đã đổ mấy tầng mồ hôi lạnh. Giờ phút này, lễ vật đã đưa đến, Bùi Lăng lại phi thường hài lòng. Trịnh Kinh Sơn một điểm cũng không dám ở nơi này chờ lâu, lập tức đứng lên nói, ai tiếp xuống ta muốn đi bắt là sơn mạch, ta còn có chút chuẩn bị muốn làm, sẽ không quấy rầy. Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau khi mắt tiễn hắn rời đi, cảm thấy trầm ngâm. Rốt cuộc thì cũng cầm chỗ tốt của Trịnh Kinh Sơn rồi, sau đó chắc cũng không cần để cho đối phương đi đầu mỏ nữa, nên an bài đối phương một cái địa phương tốt một chút à. Sau khi mà Trịnh Kinh Sơn rời đi, Bùi Lăng sửa sang lão bào đứng dậy định đi tìm Lễ sư tỷ. Vừa ra cửa đã thấy Hiểu Nghe canh giữ ở ngoài điện. Bùi công tử, chủ nhân để ta đưa người tới. Hiểu Nghe ôn nhu nói. À, vậy làm phiền Hiểu Nghe cô nương dẫn đường. Bùi Lăng cười gật đầu. Hiểu Nghe cũng khẽ gật đầu, làn váy sương mù nhẹ nhàng rung động, lơ lửng ở phía trước dẫn đường. Đường hành lang sâu thẳm u ám, cách mấy bước lại thấy một cái cặp quỷ hỏa cháy hừng hực ở hai bên, do mắt chiếu sáng. Lúc thị nữ cung trăng bước đi lặng yên không một tiếng động, Bùi Lăng sớm thành thói quen với cái trường hợp như vậy, cho nên cũng chỉ là đảnh. Một lát sau, đi tới trước một cái cánh cửa lớn màu đỏ thẫm. Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn rất nhiều phù văn phong cấm đều khắc trên cửa, vô ý thức hơi ngẩn ngơ. Trước đây hắn chưa từng đi tới nơi này. À, thế nhưng cái Triêu Na hành cung này rộng rãi như thế, hắn đến đây gặp Lệ sư tỷ mấy lần, đều ở trong những cái điện khác biệt. Có lẽ lần này Lệ sư tỷ cũng muốn chuyển sang một nơi khác cho có chút kích thích. Nghĩ tới đủ loại quần áo, bịt mắt, pháp bảo còn có tay mèo mà mình chọn lỡ ở phường thị văn hỉ hãy, trong lòng Bùi Lăng nóng lên, đang muốn tiến lên đẩy cửa. Vào lúc này Hiểu Ngơi đột nhiên biến mất từ trước mặt của hắn, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng của hắn, sau đó là một cái đôi tay lạnh buốt như băng đặt mạnh ở bên trên bảo vai của Bùi Lăng. Bùi Lăng không hề có chút đề phòng, chỉ một cái nháy mắt đã giống như rơi vào hầm băng. Cái luồng khí rất lạnh kia lập tức tràn ngập, gần như trong chớp mắt đã trải rộng cả người của hắn. Kéo theo kim đan trong đan điền của hắn cũng bị luồng khí lạnh cường đại này đông cứng đi, pháp lực của hắn bị phong cấm hoàn toàn, giúp mất đã mất đi năng lực phản kháng. Hiểu Nghe cô nương, trong lòng của Bùi Lăng trầm xuống, trong chốc lát vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, lạnh lùng hỏi, đây là ý gì hả? Bùi công tử nè. Hiểu Nghe ăn lấy hai vai của hắn, nghiêng đầu xích lại gần bên tai của hắn, bật hơi như băng, ngữ điệu nhu uyển, lời nói ra lại là băng lãnh lại là vô tình. Người có được hết thảy như ngày hôm nay, toàn bộ đều là do ban ơn của chủ nhân. Nhớ kỹ lại ngày trước xem, ngươi chỉ là một cái hạng người vô danh, bên trong một cái bùi gia nho nhỏ của Lộc Tiền Thành, cả gan làm loạn, phạm phải sai lầm ngập trời. Chủ nhân lôi đình chi nổ, dù chỉ là hơi phát tác, cũng đầy đủ để ngươi cùng toàn bộ Lộc Tiền Thành hôi phi yên diệt 10 vạn lần rồi. Ngươi có thể sống sót tới ngày hôm nay, liền nên đối với chủ nhân mang ơn cả một đời, không phải hay sao hả? Không có chủ nhân, ngươi thậm chí ngay cả tư cách nhập vào thánh tông cũng đều không có kìa. Lại về sau, huyết sắc đao pháp, huyết quỷ độn pháp, phần giả thiên, minh viêm phần thế u vi đại pháp, củ phách đao, vật liệu thiên đạo trúc cơ, vật liệu cần thiết nhất phẩm kim đan, vô mộng tán. Hết thảy những thứ mà ngươi hằng ngày tu luyện, chi phí ăn mặc, tư lương tu luyện, bên nào không phải là chủ nhân ban tặng đâu hả? Chủ nhân để cho ngươi từ không có gì cả, nhất phi trùng thiên, lắc mình biến hóa, trở thành tân huyết được người người trong tông môn ca ngợi. Nhân tài mới nổi, thụ vạn chúng chú mục, cũng thụ được sự chờ mong của tông môn. Thậm chí còn hứa để cho ngươi trở thành thánh tử, tiền đồ vô khả hạn lượng. Nhưng chủ nhân có thể nâng ngươi lên, thì nàng cũng có thể để cho ngươi trong nháy mắt từ trên đám mây rơi xuống, té tới thịt nát xương tan, thậm chí là vạn kiếp bất phục. Cho nên mời Bùi công tử ngươi nhất định, nhất định, nhất định phải ghi nhớ kỹ thân phận của mình. Ngươi có thể giết người phóng hỏa, có thể đồ thành diệt tộc, có thể tùy ý cướp giật. Thậm chí, chủ nhân vừa rồi còn đem Trịnh Kinh Sơn đi theo nàng nhiều năm, cũng giao cho người xử trí. Người có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng ngàn vạn lần không thể làm cho chủ nhân tức giận. Nhất là, đây lại là lần thứ ba rồi. Người lần thứ nhất làm cho chủ nhân tức giận là để cho Trịnh Kinh Sơn mang ngươi đi cầu sự tình của Kim Tú Miên. Khi đó là ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi mới trốn vào một kiếp. Lần thứ hai, người thế nhưng mà đối với nữ nhân khác ngoài chủ nhân ra cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn là một bộ nữ thi. Mà cái lần thứ ba này, Người nên nhớ, chủ nhân là chủ nhân của ta, đồng dạng cũng là chủ nhân của ngươi. Bây giờ ngươi không trải qua một chút ưu ái, vậy mà liền coi trời bằng vung, thậm chí muốn cưỡi lên đầu của chủ nhân, coi nàng là lô đỉnh à. Hiểu Nghi sâu xa nói, cửa lớn màu đỏ thắm ở trước mặt cũng chậm rãi sáng lên ánh sáng trận văn, mở ra một chút xíu. Tu vi của Bùi Lăng bị phong bế, thân thể cũng là bị hai tay của Hiểu Nghi đè lại, cả người không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa lớn chậm chậm mở ra. Nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong, máu, tất cả đều là máu. Trong tầm mắt đầu tiên là một thảm máu từ màu đỏ, sau đó lại là hài cốt. Hiển nhiên hài cốt màu trắng đã được dọn dẹp tỉ mỉ, chọn lựa qua, xếp thành hình những viên gạch gọn gàng. Cửa lớn màu đỏ thắm trực tiếp mở ra, càng nhiều cảnh tượng hiện ra trước mắt của Bùi Lăng. Trên ba bậc thang chế từ xương là một cái huyết địa cực lớn. Bên hồ có khung xương của một loại yêu thú nào đó, mọc ra như rừng. Lúc này, giá áo treo đầy những tấm da người bị lột xuống. Trong huyết trì, vô số vong hồn hé miệng phát ra tiếng kêu rên cuồng loạn nhưng lại không có tiếng. Chìm nổi giữa sóng máu màu đỏ tươi như vĩnh viễn không được siêu sinh. Lúc này, ba cái đài hành hình đứng thẳng trong huyết trì. Trên đài hành hình thứ nhất, đột nhiên chính là Trịnh Kinh Sơn vừa mới rời đi. Tay chân của hắn ta đều bị là xiềng xích huyết sắc trói lại, duỗi vào bên trong huyết trì, miệng cũng bị ghìm chặt, trên mặt không còn miếng máu, trong mắt toàn là vẻ hoảng sợ kinh hãi. Trên cái đài hành hình thứ hai treo ngực Ngọc Thiết Chiếu, vốn nên là phải bị giam giữ ở bên trong mặt thất ở Thí Lưỡi Sơn. Tứ chi của nó bị trói cùng một chỗ, hai mắt nhắm nghiền đã rơi vào trạng thái hôn mê. Còn cái đài hành hình thứ ba, phía dưới chính là bản mệnh đao của hắn cũng vết đau, đã bị cắm ở bên trên cái nền bên cạnh đài hành hình, toàn thân đầy bụi bẩn, đao linh không có bất kỳ động tĩnh nào, hiển nhiên cũng đã bị người ta phong ấn. Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt hắn hiểu ra được cái điều gì đó. Đây chính là ma đạo, đây cũng là ma môn. Hắn từ khi bắt đầu nhất cử đoạt giải nhất thi đấu ngoại môn, tiến vào ánh mắt cao tầng của Thánh Tông, về sau lại là thiên đạo trúc cơ, được lệ thị chọn trúng, tiếp xuống ở đạo quan đoạt được một cái đầu pháp, thông qua được khảo nghiệm của A Lệ Thị, cho tới ngày hôm nay đang thành nhất phẩm. Một đường đi xuôi gió xuôi nước, tại bên trong cái loại ma môn mình được yếu thua này, mỗi một vị thượng vị giả đều là đạp lên trên núi Tây Biển Máu mới có thể leo đến cái hoàn cảnh ở chỗ cao hơn. Rõ ràng là mình xuất thân hàng vi, không có bất kỳ một cái chỗ dựa gì đáng tin cả, lại là trải qua quá ăn nhà. Đến mức hắn đã đều nhanh quên mình vẫn luôn sinh tồn ở một cái ma môn mà người ăn thịt người. Cho dù là mạnh như chú Diệu Ly kia, cái loại thiên kiêu có huyết mạch Tư Hồng Thị đã trở thành chân truyền, cũng không thể không vì mạng sống của mình mà dễ dọa. Chân chính chúa tể của Trọng Minh Tông chỉ có ba cái dòng họ kia mà thôi. Mà hắn nhìn như là phong quang vô hạn, một bước lên mây cũng bất quá chỉ là một con chó được của A Lệ Thị nhìn trúng. Cửa lớn màu đỏ thẫm đã hoàn toàn mở ra, tình cảnh bên trong nhìn một cái không sót thứ gì. Mùi máu tươi gây mũi đập thẳng vào mặt, vong hồn kêu rên, bên trong da người phát ra tiếng kêu thê thảm. Cùng với bốn phía dựa vào bức tường trưng bày vô số hình cụ, toàn bộ hiện ra ở trước mặt của Bùi Lăng. Đây chính là hình phòng của Triêu Na Hành Cung. Nơi đây cũng không biết là sử tử qua bao nhiêu cù gia của Lệ Liệt Nguyệt. Có lẽ một ít sinh linh trong đó, ngay cả cù gia đều không phải, chẳng qua là đối phương muốn giết mà thôi. Đúng vào lúc này, Hiểu Nghi cúi tại bên tai của Bùi Lăng, tiếp tục nói giọng nói mềm mại đáng yêu. Bất quá, chủ nhân nói, Thánh Tông không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Cho nên chủ nhân cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể sống sót từ bên trong cái vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh này mà đi ra, vậy ngươi vẫn là đạo lữ duy nhất của nàng. Quy tắc cùng với trước đó đồng dạng. Đương nhiên, về sau, đừng có chọc giận, làm cho nàng không vui nữa nha. Nói đến chỗ này, Hiểu Nghi vẫy tay một cái, đem toàn bộ túi trữ vật trên thân của Bùi Lăng thu sạch. Dưới mắt thân thể của Bùi Lăng không cách nào động đậy, không có một chút xíu nào sức phản kháng. Hắn phi thường gian nan hỏi. Ngươi nói rõ ràng một chút, ta lúc nào đem Lễ Sư Tỷ xem như lô đỉnh hả? Ngươi tặng cho nàng những cái váy áo kia, còn có những pháp bảo, bịt mắt tai mèo gì đó. Hiểu Nghi hừ lạnh một tiếng, đưa tay đẩy Bùi Lăng vào bên trong cửa lớn màu đỏ thẫm. Ngay sau đó, Ở trên đài hành hình thứ ba lập tức bắn ra vô số xiềng xích huyết sắc, một phát trói lại tay chân của Bùi Lăng. Đột nhiên kéo hắn qua cái viên gạch bằng xương, bậc thang, huyết trì, trói hắn vào bên trên đài hành hình. Ầm! Cùng lúc đó, cửa lớn màu đỏ thẫm đột nhiên đóng lại. Trong vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh, theo cửa lớn đóng lại, vốn nơi này là có mùi máu tươi vô cùng đậm đặc, lập tức như là biến thành thực chất khiến cho người ta ngạt thở. Bùi Lăng bị đài hành hình trói chặt, không thể động đậy. Hắn nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ngọc Tiết Chiếu lúc này đã hôn mê bất tỉnh, Trịnh Kinh Sơn thì bị phong ấn tu vi giống như hắn, căn bản không thể tránh thoát khỏi xiềng xích. Trong lòng của Bùi Lăng trầm xuống, hắn đột nhiên nghĩ đến, trên thực tế, mình vừa rồi dùng phương thức xử lý Ngọc Tiết Chiếu, cùng với hiện tại phương thức mà Lệ Liệt Nguyệt xử lý mình, cơ hồ là giống nhau như đúng. Ngọc Tiết Chiếu mấy lần vi phạm mệnh lệnh của hắn, lại là chọc cho hắn một ít phiền phức, liền bị hắn ném vào mật thất bên trong lòng đất, muốn lấy yêu thú kết đăng kỳ để mà khảo thí thực lực của nàng. Thành thì tiếp tục lưu lại sử dụng, bại thì ném trở về bên trong kính trung thiên tiếp tục làm tù phạm. Rõ ràng bây giờ lấy thân phận cùng với địa vị của hắn, nếu như muốn thả cho Ngọc Tiết Chiếu trở về Thanh Yếu Sơn cũng không phải là việc khó khăn gì. Nhưng hắn lại không có cái ý nghĩ này, trì cũ nguyên nhân đơn giản là Ngọc Tiết Chiếu bên trong mắt của hắn bất quá chỉ là một giới yêu sủng. Hơn nữa bây giờ thực lực đã tuột hậu, nói là một giới yêu sủng cũng còn là không đủ, hoàn toàn không đáng để cho hắn vì nó nghiêm túc mà cân nhắc. Giải trừ ngư yêu huyết khế đưa về bên trong cánh trung thiên, cách làm này theo Bùi Lăng đã là đối với Ngọc Tiết Chiếu hết lòng quan tâm giúp đỡ. Rốt cuộc nếu như là đổi phải một vị đồng môn khác, mười phần sẽ đem Ngọc Tiết Chiếu này giết đi để làm thành tài liệu. Cho nên Bùi Lăng sau khi hạ lệnh an bài cho Ngọc Tiết Chiếu, nội tâm không có bất kỳ áy náy hoặc là bất an gì. Hắn tự nhận là đối với Ngọc Tiết Chiếu mình đã đủ nhân từ rồi. Mà Lệ Liệt Nguyệt lúc này là cũng giống như vậy. Hắn cùng với Lệ Liệt Nguyệt xác thực từng có mấy lần tiếp xúc da thịt, nhưng mà chênh lệch ở giữa hắn cùng với Lệ Liệt Nguyệt xa xa còn so với chênh lệch giữa hắn cùng với Ngọc Tiết Chiếu càng lớn hơn. Chỉ là trải qua mấy ngày nay, vinh quang cùng với thượng lệ giống như là liệt hỏa nấu dầu sôi trào, để cho hắn dần dần mê thức mà mình không biết. Trong lòng của hắn tự nhận là mình vẫn có thể nhận thức được sự chênh lệch của mình cùng với Lệ Liệt Nguyệt, cùng với của A Lệ Thị, nhưng trên thực tế, lời nói cử chỉ của hắn bất tri bất giác đã đem Lệ Liệt Nguyệt trở thành nữ nhân của mình mà đối đãi. Mặc dù không đến mức giống như là lời nói của Hiểu Nghe đã đem bản thân mình áp đảo phía trên của Lệ Liệt Nguyệt, nhưng cũng theo bản năng cho rằng mình cùng với Lệ Liệt Nguyệt tương lai tất nhiên sẽ kết thành đạo lữ, vậy cũng chính là mình khởi bình tọ. Vì vậy hắn ta tại phường thị ở Vạn Nguyễn Hải nhìn thấy những cái váy sam bịt mắt pháp bảo tay mèo kia, không chút suy nghĩ nhiều liền tưng theo bản tâm mà mua. Bởi vì tại trong nhận thức của Bùi Lăng hắn, cái loại đồ vật phê khổng này thân tí liền là tình thú giữa đạo lữ với nhau, chưa nói tới là ai so với ai cao quý hơn, ai so với ai đê tiện hơn. Hiện tại xem ra cực kỳ hiển nhiên hắn quá tự cho là mình đúng. Bất quá trong lòng của Bùi Lăng rõ ràng, vừa rồi Hiểu Nghe nói ba lần hắn gây cho Lệ Liệt Nguyệt tức giận, hai lần trước căn bản chính là nói nhảm. Nhưng dưới mắt bây giờ tranh cãi là đúng hay sai lại còn có cái ý nghĩa gì? Đúng vậy, ma môn cho tới bây giờ cũng chỉ có một cái chân lý duy nhất, đó chính là thực lực vi tôn. Vào lúc này thì Trịnh Kinh Sơn đột nhiên điên cuồng giằng co, nhưng vì miệng của hắn đã bị bịt lại không thể mở miệng, chỉ có thể phát ra tiếng ồ ồ. Bùi Lăng hơi nhíu mày, lập tức nhìn về phía của Trịnh Kinh Sơn, đã thấy không biết từ khi nào trên trần nhà làm bằng sương, sương ở đỉnh đầu đã trải rộng vết máu giống như là mạng nhện. Những vết máu này đang nhanh chóng tản ra, mở rộng, tiếp theo hội tụ thành những dòng suối nhỏ, chảy ra máu tươi đậm đặc. Trong máu tươi có từng cái cánh tay trắng nhợt nhạt chậm rãi duỗi ra. Trên sàn nhà bằng sưng dưới bậc thang cũng có vô số oan hồn bò lên. Khí tức của bọn nó có cái là luyện khí kỳ, có cái là trúc cơ kỳ, cũng có kết đăng kỳ. Nhiệt độ trong cả đại điện chợt hạ xuống, lưỡi dao sắc tận xương, sát cơ lạnh thấu xương. Bùi Lăng hít thở sâu, biết là không thể kéo dài thời gian được nữa, lập tức thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị u quỷ đồn pháp. Hiện tại hệ thống ủy trị tu luyện chắc chắn sẽ là có đưa tặng miễn phí, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề đưa tặng miễn phí nữa. Thậm chí nếu hệ thống có thể dẫn hắn ra khỏi cái chỗ này, ngược lại là càng tốt hơn. Hiện tại ủy trị u quỷ đồn pháp chứ không phải là ủy trị minh viêm phần thuế u vi đại pháp, là vì thời gian hệ thống tu luyện công pháp thì rất dài, mà tốc độ tu luyện thực pháp hay là động pháp thì lại cực nhanh. Vào lúc trọng yếu như thế này, đương nhiên là không thể trì hoãn. Đang lúc nghỉ ngợi thì bên tai của Bùi Lăng đã vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Ai lan càng, hệ thống tu chân trí năng tận tụy vì ngài phục vụ, một khóa ý trị trí năng thăng cấp. Hiện đã bắt đầu ý trị tu luyện trì kẻ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh quản. Ai lan càng, kiểm trắc thấy, tu vi của túc chủ bị âm sát quý khí phòng ẩn, hệ thống ngay tại vì ngài giải trừ phòng ẩn. Sau một khắc, Bùi Lăng mất đi quyền khống chế thân thể, về sau, hắn liền cảm giác được, kim đan ở bên trong thể nội đầu tiên là có một chút rung động, tiếp theo càng ngày càng kịch liệt. Theo những cái oan hồn kia, bò lên cái chỗ di cốt bình đài bên trên huyết trì càng ngày càng nhiều. Âm sát huyết khí bao khỏa kim đan rốt cuộc cũng xông phá được công cụm sự xích. Một sợi kim quang hết sức là tinh thần, xuyên thấu qua âm khí trùng điệp rơi vào bên trong kinh mạch của Bùi Lăng. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng đột nhiên ngẩng đầu, chỗ sâu trong con ngươi trong nháy mắt dâng lên vô số phù văn kỳ quỷ. Trong tầm mắt, tất cả những oan hồn thi hài huyết khôi ở chung quanh hắn, thậm chí là bên trong toàn bộ vạn hồn phệ thần cùng huyết cảnh, đều đột ngột hiện lên một cái cổ khí tức màu đen cực kỳ là nồng đậm. Đây chính là hận ý của tất cả các vong hồn. Giờ phút này, hệ thống lại thao túng Bùi Lăng há mồm ra, hít một hơi thật sâu. Rống, tiếng gào thét trong vô hình vang vọng toàn bộ vạn hồn phệ thần cùng huyết cảnh, từ bốn phương tám hướng tràn ra hận ý, oán khí. Tất cả ác niệm hỗn hợp với nhau, hóa thành bảy đạo khí lãng màu đen, điên cuồng tràn vào bên trong thất khiếu của Bùi Lăng. Đây thì chính là cái môn thần thông thứ hai trong chú quỷ đạo cơ, oán niệm thần thông. Hận ý và oán khí trong vạn hồn, phệ thần cùng huyết cảnh gần như là vô cùng vô tận. Dù là dùng oán niệm thần thông thôn phệ như thế nào, dường như từ đầu đến cuối, tổng lượng vẫn không hề thay đổi. Bùi Lăng có thể cảm nhận được rõ ràng lực hấp thu thông qua oán niệm thần thông đang không ngừng chống cự lại âm khí xung quanh kim đan của mình. Tiếp tục như thế, không lâu sau hắn có thể khôi phục lại tu vi thời kỳ toàn thịnh rồi. Nhưng mà vào lúc này, một oan hồn đặc biệt khỏe mạnh chống đỡ sự hấp thu của oán niệm thần thông, bò lên bên trên bậc thang, bò qua huyết trì, cuối cùng bò lên nền của cái hình đài thứ ba. Cánh tay tái nhợt sáng long lanh của nó bắt lấy vạt áo của Bùi Lăng. Mà cùng lúc đó, phía trên trần nhà, từng đầu huyết khôi trâu ngược vương móng vuốt màu xanh tím trải rộng máu tươi, nắm chặt lấy tóc của Bùi Lăng. Bởi vì thân thể đã bị cố định ở bên trên hình đài, hệ thống không thể nào né tránh. Thế là ai lèn càng, kiểm trắc đấy công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khối ủy trị phi thăng không lo. Chờ mong ngày chia sẻ đánh giá việc tu luyện hay lòng, mời ngày cho khen ngày năm sao. Trong nháy mắt khôi phục lại quyền khống chế thân thể, bên cạnh thân của hắn đã vang lên tiếng kêu thảm của Trịnh Kinh Sơn. Khuôn mặt của Trịnh Kinh Sơn vặn vẹo dữ tận, trong mắt đều nứt ra, phát ra tiếng kêu thảm cuồng loạn. Vài đầu oan hồn đã nhào ở trên người của hắn, ngay tại điên cuồng gặm nuốt huyết nhục của hắn. Mà giờ khắc này, Bùi Lăng cũng cảm thấy hai chân của mình truyền đến một cái trận đau nhức tê tâm liệt phế. Oan hồn cũng đã bắt đầu gặm nuốt xương chân của hắn rồi. Chỉ bớt quá, cùng với Trịnh Kinh Sơn khác biệt chính là Bùi Lăng chỉ là sắc mặt hơi có chút biến hóa, không có phát ra một cái điểm thanh âm nào. Dù cho tu vi của mình cũng bị phong ấn, thân thể đã không có hệ thống ủy trị, nhưng mà nội tình đang thành nhất phẩm, xa xa không phải là tu sĩ trúc cơ bình thường có thể so sánh. Dưới mắt những oan hồn này cắn xé cùng với gặm nuốt, Trịnh Kinh Sơn không kiên trì được bao lâu. Về phần Bùi Lăng thì không có thời gian 3 ngày trở lên, hiện tại không có khả năng có thể giết được hắn đâu. Nhưng mà cũng chính vì vậy, nếu như hắn không thể tránh được trói buộc dưới mắt, hạ trạng tiếp xuống của hắn lại so với Trịnh Kinh Sơn càng thảm hại hơn. À, đau quá! Đúng vào lúc này, bên cạnh lại vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Ê, chó chủ nhân, đây là nơi nào? Người làm sao cũng ở đây vậy? Bùi Lăng quay đầu nhìn lại, đã thấy ở giữa da lông trắng muốt của Ngọc Tuyết Chiếu cũng là đang chảy ra cút cút máu tươi. Vài cái đầu oan hồn quay chung quanh tại bên cạnh thân của nó. Cực kỳ hiển nhiên, cái đầu hồ yêu này đã bị oan hồn cắn cho tỉnh. Nhưng oan hồn vừa rồi còn mới là gặm cắn đối phương, cùng với rất nhiều là oan hồn huyết khôi ở đằng sau bò lên, tất cả lúc này đều dừng lại động tác, sau đó nhau nhau thối lui. Bởi vì tốc độ của bọn chúng lui ra quá nhanh, thậm chí còn cùng với đồng bạn của bọn chúng phát sinh va chạm và xô đẩy. Đúng rồi, điều này chứng tỏ là thiên phú thần thông của Ngọc Tuyết Chiếu vẫn còn tại, nó còn có thể sử dụng hiện thực. Ý thức được điểm này, Bùi Lăng không kịp giải thích, liền ra lệnh. Nhanh, dùng hiển thực, đừng để bất luận cái oan hồn cùng huyết khôi nào đụng phải ta nha. Ngươi chỉ cần kiên trì một lát là được rồi. Hệ thống vừa rồi ý trị mặc dù bị đánh gãy, nhưng liền một chút thời gian này thôi đã giúp hắn khôi phục được một cái môn thần thông cùng với một bộ phận lực lượng rồi. Giữa mắt coi như không cần hệ thống, hắn kỳ thật cũng có thể tự hành xong phá phần còn lại của phong ấn, chỉ bất quá như vậy cần thời gian quá dài. Trong lúc này chỉ cần tùy tiện ra một cái gì ngoài ý muốn, hắn đều chưa hẳn có thể chống đỡ cho tới lúc đó. Mà là ai biết bên trong cái vạn hồn phệ thần cuồng huyết cảnh này còn có những cái biến hóa khác hay không, có hay không công kích càng mãnh liệt hơn. Chỉ có thể tiếp tục sử dụng hệ thống ý trị, hắn mới có thể tại bên trong thời gian cực ngắn triệt để khôi phục lại đỉnh phong. Nghe vậy, Ngọc Thiết Chiếu không cần chờ chút nào, lập tức mở rộng phạm vi thi triển huyễn thuật, đem những oan hồn cùng với huyết khối ở chung quanh của Bùi Lăng cùng một chỗ bao phủ tại bên trong. Rất nhanh, nguyên bản là những oan hồn cùng với huyết khối đang vây chung quanh của Bùi Lăng đều nhau nhau thối lui. Bùi Lăng không dám lãng phí một chút thời gian nào, lập tức ngay tại trong lòng mặc niệm: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị u quỷ độn pháp. Hệ thống: leng keng, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngày phục vụ một khóa ý trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh hoảng. Leng keng, kiểm tra thấy tu vi của túc chủ bị âm sát quyết khí phong ấn, hệ thống ngay tại vì ngày giải trừ phong ấn. Thanh âm nhắc nhở máy móc của hệ thống lại một lần nữa vang lên bên tai của Bùi Lăng. Hệ thống thao túng thân thể của hắn bắt đầu lần nữa thi triển ra bán yểm thần thông. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 91 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cao Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 92 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Còn bây giờ thì xin chúc các đầu hữu có một giấc ngủ thật ngon và xin tạm biệt.